Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2634, Gathering Data thu thập dữ liệu. Dòng lũ thịt trườn đi, đói khát va chạm với đội tiên phong của Shadow Legion. Quân đoàn bóng tối, một vùng rộng lớn của quảng trường rạng rỡ nổ tung thành một đám mây mảnh vỡ đá. Sau đó được phục hồi lại tình trạng nguyên sơ. Rồi lại bị phá hủy một lần nữa. Mỗi người bất tử sa ngã đều sở hữu sức mạnh của một Great One. Vĩ đại, uốn nắn chính kết cấu của thế giới bằng ý chí Profane. Ô uế của họ, tuy nhiên, kẻ thù mà họ đối mặt cũng không yếu ở đó. Ở hàng đầu của đội hình chiến đấu lớn, các bóng ma của Zed Den và Ember Queen, nữ hoàng cho tàn. Chảy về phía trước như một thủy triều đen, giải phóng cơn thịnh nộ của họ lên những con quỷ ghê tởm. Những con rết được kết nối với Puppeteer, kẻ điều khiển, thông qua các sợi tơ đen thanh tao, và qua Puppeteer, kẻ điều khiển, đến Sunny. Đột nhiên, cậu có thể cảm nhận và chỉ huy vô số cơ thể kỳ cục. Phân đoạn Sunny có vô số chân sắc nhọn và vô số hàm dưới còn sắc nhọn hơn. Sử dụng chúng để xé và xé thịt của bầy đàn bất tử thành từng mảnh. Các tù nhân của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, bị tiêu diệt và sau đó được phục hồi một lần nữa. Vô số bóng ma bị đánh bại, trở lại vòng tay đen tối của linh hồn cậu. Một lúc sau, thủy triều rết gợn sóng và thay đổi hành vi của nó. Thay vì chảy về phía trước như một thủy triều của cơn thịnh nộ thú tính. Lạnh lẽo, con rết đã tạo thành một bức tường không thể phá vỡ từ lớp vỏ ký tần đen bóng của chúng. Những con trong số chúng đã được các sinh vật có class hạng cao hơn tạo ra vươn lên trên bức tường đó. Phun ra những dòng axit đen ăn mòn vào những người bất tử đang tiến lên. Trong vài giây, quảng trường chìm trong khói cay. Sau đó, các đoạn của bức tường ký tần bị xuyên thủng hoặc bị xé toạc. Và cuộc tàn sát tiếp tục. Sunny quan sát trận chiến qua vô số con mắt và qua cả bốn cặp mắt của chính mình. Tôi đã nhận thấy một điều kỳ lạ. Giọng của Zed kỳ lạ bình tĩnh mặc dù cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra trước mặt họ. Sunny nhướng mày. Cái gì? Cô liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt của cô dừng lại trên Sen, Slayer, Nightmare. Hình dạng khổng lồ của Serpent quấn quanh một trong những tòa tháp của Dark Castle. Lâu đài bóng tối và hình dáng lảo đảo của Finn xa bên dưới. Cậu có vẻ đang kìm hãm. Sunny cố gắng mỉm cười. Tôi cần thiết lập một đường cơ sở để biết các bóng ma của mình có thể bị những thứ này phá hủy. Nhanh như thế nào? Một khi tôi biết điều đó, tôi sẽ biết cách lên kế hoạch cho các trợ chiến trong tương lai tốt hơn. Cô hơi cau mày. Những tổn thất mà cậu đang phải chịu có đáng không? Cậu nhăn mặt. Đó cũng là điều tôi cần phải tìm ra. Tuy nhiên, Sunny sẽ không hy sinh vô số bóng ma để theo đuổi thông tin quan trọng. Cậu chắc chắn sẽ không hy sinh Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, và các nhà vô địch mạnh mẽ hơn của cô vì vậy. Khi bức tường ký tần đến gần sụp đổ, cậu đã chuyển sang bài kiểm tra tiếp theo. Ba trong số các hóa thân của cậu bước qua bóng tối và hợp nhất với cậu, tăng cường sức mạnh của cậu. À, cảm giác thật tuyệt, đây là lúc cậu mạnh nhất sau trận chiến cuối cùng ở Godgrave. Vì vậy Sunny gần như cảm thấy lại là chính mình, tận hưởng cảm giác sức mạnh hung dữ chạy trong huyết quản. Cậu chuyển sự chú ý của mình sang một thứ khác, khoảnh khắc bốn trong số các hóa thân của cậu được đoàn tụ. Bốn mắt xích của Curse, lời nguyền, cũng hợp nhất, ngay lập tức, sức mạnh của nó tăng vọt. Và của cậu cũng vậy. Thực tế, nó hoạt động tốt đến nỗi Sunny đã sững sờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ồ, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là bùa chú, Absence of Light, vắng mặt ánh sáng, đang phát huy tác dụng. Bùa chú đó được cho là sẽ ban cho Sunny nhiều sức mạnh hơn khi cậu được bao quanh bởi những bóng tối sâu thẳm, và cậu sẽ tìm thấy những bóng tối sâu hơn ở đâu hơn những bóng tối trú ngụ dưới đáy của Stormzy. Biển bão, trong bóng tối vực thẳm chưa bao giờ được chạm tới ngay cả bởi một tiếng vang của ánh sáng mặt trời. Có lẽ chỉ có trong xe đầu REM, cõi bóng tối, dành một phần giây để làm quen với sức mạnh to lớn của mình. Sunny hít một hơi thật chậm, rồi kích hoạt hai trong ba bùa chú cốt lõi của Curse. Lời nguyền, xe đầu Flame, ngọn lửa bóng tối, và Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối. Ngay lập tức, sự tăng cường mà cậu đang được hưởng đã được chuyển sang các bóng ma vô địch của bộ tộc Rết Đen. Đồng thời, ý chí chết chóc của cậu cũng được thể hiện nhiều hơn qua chúng. Nhịp điệu của trận chiến thay đổi. Xa bên dưới, tốc độ mà các bóng ma của cậu bị phá hủy đã tăng lên đáng kể. Đồng thời, tốc độ mà những người bất tử xa ngã bị xóa sổ cũng tăng lên. Không phải là nó quan trọng lắm. Xét đến việc chúng được hồi sinh không lâu sau đó, Sunny cau mày, hiệu quả rất đáng kể. Nhưng đó là bởi vì có tương đối ít sinh vật ghê tởm bất tử ở ngoại ô Eternal City, thành phố vĩnh cửu, một khi họ đi sâu hơn vào các con đường của nó. Quy mô của các trận chiến sẽ tăng lên, và do đó, tác động của Curse, lời nguyền, sẽ trở nên ít rõ rệt hơn. Nhưng đó tự nó đã là một thông tin có giá trị, bởi vì nó giúp cậu hiểu được loại giao tranh nào cậu phải tránh và loại nào cậu phải ép buộc. Z thở dài, có lẽ cậu đã thu thập xong thông tin rồi. Sunny ngập ngừng vài giây rồi thở dài. Tạm thời như vậy là đủ. Dường như Slayer đã chờ đợi để nghe chính những lời này. Một lúc sau khi Sunny nói chúng, cô đã kéo cung của mình. Đầu mũi tên của cô phồng lên với ánh sáng chói lòa. Đồng thời, Sen biến thành một dòng thác bóng tối và lao về phía trận chiến. Nightmare nhảy lên không trung, trong khi Serpent trườn xuống đất như một dòng sông vảy mã não. Finn chỉ đơn giản lao vào bóng tối, bước qua chúng để xuất hiện ngay bên ngoài khối lượng rết bóng tối. Nó không kịp biến mất trước khi Sunny khuấy động và hét lên. Giọng cậu đầy lo lắng. Đừng ăn chúng. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi đối mặt với vấn đề chứa đựng những người bất tử sa ngã là cho Finn hoặc Mimic ăn chúng. Tuy nhiên, những cư dân của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, quá kỳ lạ, quá đáng lo ngại. Sunny lo lắng rằng việc nuốt chửng một trong những sinh vật này sẽ cho phép nó lây nhiễm các cái bóng của cậu. Quan sát xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, khuấy động, Z hỏi bằng một giọng bình tĩnh. Vậy, chúng ta cũng tham gia cuộc vui chứ? Sunny liếc nhìn cô và mỉm cười. Tất nhiên, chúng ta sẽ không muốn bỏ lỡ một điều đáng nhớ như vậy. Đúng không? Ngoặc kép. Hết chương.